Khi nhắc tới Kình Ngư Môn, trong mắt của nàng tràn đầy kiêng kỵ. Bọn họ tiêu diệt Tử Vân Các, Kình Ngư Môn nhiều lắm là phải thế lực phụ thuộc khác đối phó bọn họ. Công kích phân đà của Kình Ngư Môn tương đương với khiêu khích Kình Ngư Môn, hậu quả không phải là bọn họ có thể thừa nhận. Kình Ngư Môn truyền thừa hơn 1000 năm, là thế lực nguyên anh lâu đời của hải vực Hồng Nguyệt, khống chế hơn 2000 hòn đảo, thế lực khổng lồ. Ngươi cho rằng chúng ta từ xa xôi chạy tới chỉ là để đối phó Tử Vân Các sao? Nếu là muốn tiêu diệt Tử Vân Các, chúng ta có thể tự động thủ, cần gì các ngươi làm? Một lần này Trương gia chúng ta liên thủ với Hải Lam Tông, chúng ta muốn tiêu diệt Kình Ngư Môn, đây chính là thời cơ tốt mở rộng lãnh thổ. Lão Tổ Tông nói thế lực hoặc cá nhân lập công lớn nhất định trọng thưởng. Về mặt Trương Chí Cầm có chút hưng phấn, Kình Ngư Môn khống chế hơn 2000 hòn đảo, cho dù chia một nửa cũng có thể được đề cao trên diện rộng thực lực của Trương gia. Trương Đạo Hiểu nghe nói Kình Ngư Môn có mấy vị tu sĩ nguyên anh, Trương gia các ngươi cùng Lam Hải Tông thật sự có thể tiêu diệt được Kình Ngư Môn sao? Nếu đánh nhau nhỏ xâm chiếm bộ phận hòn đảo xui xẻo, nhưng mà chúng ta... Vương Trường Sinh cau mày nói, nếu là Trương gia cùng Hải Lam Tông thật sự có thể tiêu diệt Kình Ngư Môn, Vương Trường Sinh tự nhiên nguyện ý hỗ trợ. Nhờ đâu để tu sĩ nguyên anh của Kình Ngư Môn chạy? Đối với thế lực tham dự đối phó Kình Ngư Môn mà nói, tuyệt đối là một hồi tai nạn không thể thừa nhận. Mình xin kết thúc câu chuyện tại đây. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe và theo dõi. Hẹn gặp mọi người ở tập tiếp theo. Chúc mọi người có một buổi tối vui vẻ và thoải mái.